Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chủ tuyến nhiệm vụ. Thành Plum, chủ thành khu vắng vẻ nhất cũng là cao nhất một gian cũ kỹ phòng ốc. Tòa này bị đảm nhiệm, tế tự điện, lâm thời cựu xá vốn cũng không đáng chú ý. Ở thường ngày, chỉ có Eru một người đến đây cùng với ở lại. Trong thành phố các cư dân đối với nơi này cũng không có cái gì kính ý. Chỉ là, ngày hôm nay bao nhiêu có một chút dị thường. Từ buổi tối kia trường hỏa sau khi tắt không lâu, gian này, tế tự điện, liền trở thành các tinh linh trong mắt cấm kỵ vậy tồn tại. Logla phái người hạ lệnh những người không có liên quan không được tiếp cận. Quấy nhiễu, nhưng mà này vô pháp ngăn cản các cư dân rất xa. Ở đường cảnh giới bên ngoài quan sát, vì sao kéo phòng tuyến? Tế tự điện làm sao rồi? Có không rõ tình hình đặt câu hỏi. Lúc này bốn phía cư dân thì sẽ thấp giọng giải thích có liên quan với đêm qua tất cả. Vừa nói, còn vừa dùng một loại kiêng kỵ lại kính sợ phức tạp thần sắc len lén liếc căn nhà kia. Tà thần tin tức chung quy là truyền ra rồi. Tế tự điện đại thần quan cử hành nghi thức triệu hoán. Kết quả bất ngờ câu thông một vị thần bí tồn tại. Đối phương không đành lòng tận mắt chứng kiến tinh linh diệt tộc. Sở dĩ làm cứu viện lấy ma đằng cùng hỏa diễm tiêu diệt kẻ địch. Đây chính là lưu truyền tới cố sự phiên bản. Đương nhiên, xuất phát từ đối vị này cứu vớt Plum thần bí sinh mệnh tôn kính. So sánh tiêu chuẩn xưng hô là không biết thần linh đến mức tà ác hay không. Tối thiểu đối với bọn họ mà nói, Trình Lâm tuyệt đối không phải tà ác. Bất quá, căn cứ vào hắn ra trận phương thức cùng với một ít ma pháp phong cách trên vấn đề, các cư dân mặc dù đối với hắn mang trong lòng kính ngưỡng nhưng vẫn cứ theo bản năng đáy lòng có một ít sợ hãi. Sợ hãi cũng không phải chuyện xấu, chỉ có sợ hãi mới sẽ tôn kính. Logla thấy cảnh này, nói khẽ với bên cạnh các thần quan nói. Hắn giờ khắc này chính ăn mặc một thân trang trọng, phức tạp, hoa mỹ hầu hạ, mang theo thành Plum một đám cao cấp thần quan, hướng tế tự điện đi bộ mà tới. Buổi tối đi qua, giờ khắc này ngày thứ hai mặt trời đã là bay lên. Ánh dạng đông soi sáng toàn bộ thành thị sáng lên lấp lóa. Chính là gió cũng nhỏ rất nhiều. Sống sót sau tai nạn thành Plum đầy rẫy một loại nhẹ nhàng. Các cư dân đều vui mừng khôn xiết. Một đường đi tới, bên cạnh cư dân cùng các binh sĩ đều xung hắn thi lễ. Logla bước chân không ngừng. Trong ánh mắt của hắn chỉ có tòa kia lẻ loi kiến trúc. Chờ cuối cùng đi tới kiến trúc ngoài cửa lớn, hắn liền nhìn thấy giữ ở ngoài cửa Margaret. Vị kia, tỉnh lại sao? Logla thấp giọng hỏi dò. Trên thực tế, từ lúc tối hôm qua chấm dứt kẻ địch, Trình Lâm ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới trở về tế tự điện. Logla liền muốn bái phỏng hắn có quá nhiều lời muốn nói. Eru làm người biết chuyện cấp tốc bị hắn gọi tới hiểu rõ tình huống. Lại sau đó, Logla liền để Eru làm ống loa biểu đạt chính mình thỉnh cầu gặp mặt Trình Lâm ý nguyện. Chỉ có điều lại gặp phải Trình Lâm từ chối. Mệt mỏi, có việc ngày mai lại nói. Tuy rằng bị cự tuyệt, Logla nhưng không ủ rũ. Vừa vặn, đại chiến sau thành Plum có quá nhiều chuyện cần nơi khác lý. Logla bận bịu cả một đêm, cuối cùng miễn cưỡng dàn xếp xong xuôi, lúc này mới tắm rửa thay y phục, mặc vào phù hợp thân phận trang phục, lại lần nữa đến đây tiếp, đứng ở cửa Margaret liếc nhìn chính mình nguyên soái, gật đầu, để mở cửa, nói, vị kia, không thích quá ầm ĩ. Logla ngẩn ra, lập tức xoay người xung phía sau các thần quan nói. Các ngươi ở đây chờ. Đúng, quay người lại, Logla lúc này mới nhỏ bé không thể nhận ra phun ra một hơi. Chần chờ giơ tay phải lên, liền muốn gõ cửa, liền ở ngón tay của hắn khớp xương sắp chụp ở nâu đậm sắc chất gỗ cánh cửa trên chớp mắt. Bên trong truyền tới một thanh đạm âm thanh. Vào đi, vị này tạm đại tinh linh vương mím mím môi. Thả xuống tay, đẩy ra cửa gỗ, nhẹ nhàng, kẹt kẹt, trong tiếng. Hai cánh môn chậm rãi tách ra. Môn hướng phương đông, vừa mọc ánh mặt trời từ lóc ga phía sau như mặt nước lan tràn đi vào. Trên sàn nhà xuất hiện một cái sáng sủa hình quạt vết lốm đốm. Cũng chậm rãi mở rộng, cảnh tượng bên trong cũng dần dần xuất hiện ở trong mắt lóc ga. Trống rỗng đại điện có vẻ hơi ám trầm. Hai bên sáu phiến hình vòm cửa sổ chung năm phiến đều dùng màu đỏ sẫm rèm cửa sổ che khuất. Chỉ có một cánh mở rộng, thổi tới gió nhẹ phất động rèm cửa sổ vạt dưới. Trung gian cũ kỹ tế đàn cũng không phù hợp tế tự thần linh tiêu chuẩn. Chỉ là giờ khắc này, lại tựa hồ như cũng chưa làm tế đàn mà tồn tại. Càng như là một cái bàn, góc bàn dưới đáy bày ra mấy cái kỳ quái màu sắc rực rỡ đồ vật. Xem ra, như là một loại nào đó vật phẩm đóng gói xác. Lóc ga mũi co rúm chút, hắn ngửi được trong không khí một loại nào đó quái lạ mùi. Tựa hồ là một loại nào đó đồ ăn, bất quá rất xa lạ. Vị kia mạnh mẽ mà thần bí thần linh giờ khắc này an vị ở tế đàn bên trái một tấm gỗ dày trên ghế. Dựa lớn, hơi về phía sau nằm, trong tay nắm bắt đồng dạng màu sắc rực rỡ mấy thứ quái lạ vật. Mặt nạ màu trắng che khuất hình dáng, ở tế đàn phía bên phải, tương tự bày ra một cái ghế. Ăn mặc trường bào màu xanh nhạt đại thần quan Eru chính một mặt cục xúc bất an ngồi ở chỗ đó. Trong tay cũng nắm bắt ít thứ, chỉ có điều muốn ít đi rất nhiều. Nàng ngó một cái Trình Lâm, lại ngó một cái lóc ga, muốn đứng lên đến lại không dám. Chỉ là nửa cái bộ mông ngồi ở trên ghế, xem ra có chút nôn nóng. Ra bài a, Trình Lâm thúc giục, Eru cắn cắn môi. Một mặt thấp thỏm, miễn cưỡng nặn ra đến hai tấm bài poker đặt ở trên tế đàn. Trong miệng yếu ớt nói, đối ba, Trình Lâm nhếch miệng, không theo, đại vương, không còn, ngoặc kép, Trình Lâm trầm mặc chút, có chút chán ngán thất vọng mà đưa tay bên trong một cái chín tấm đại long vứt ở trên bàn. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đại khái là tối qua trang bức quá mức rồi. Đem vận khí dùng hết, cho tới đánh liên tục hai vòng bài tú lơ khơ. Hắn trừ bỏ mới bắt đầu Eru không hiểu quy tắc thời điểm thắng rồi ba thanh. Phía sau vẫn thua, nếu như đối diện không phải cái đẹp đẽ tinh linh em gái lời nói. Trình Lâm thua thành như vậy đã sớm nhấc lên ngân nguyệt thủ trượng hướng về đối phương trên đầu. Bắt chuyện rồi, thở dài, nói tiếng, không chơi. Trình Lâm lúc này mới quay đầu nhìn về phía lóc ga, tùy ý nói, bên kia có cái ghế, ngồi đi, bận bịu một đêm quái mệt chứ. Đại khái là không nghĩ tới vị này thần bí, tà thần, dĩ nhiên như vậy. Hiền hòa, dù cho là có, đại tinh linh, phong hào lóc ga cũng không do vì đó ngẩn ra. Mới lắc đầu nói, không, vậy thì thôi. Ta cũng chính là khách khí với ngươi một hồi. Trình Lâm mỉm cười, lóc ga, ngoặc kép, ho nhẹ một tiếng. Trình Lâm thu lại chút. Đối phương dù sao cũng là tinh linh vương. Mặc như vậy long trọng đến tiếp chính mình đặt ở bản tin thời sự bên trong cũng coi như là hai nước. Thủ lĩnh hội ngộ chứ. Chính mình cũng không thể quá thả lỏng rồi. Nghiêm túc, phải nghiêm túc, hắn nói với mình. Liên tục chiến đấu lâu như vậy, nghĩ đến coi như là đại tinh linh cũng sẽ uể oải. Có thể lý giải, chuyện của ta Eru hẳn là đã cùng các ngươi đã nói đi. Vậy ta cũng liền không dài dòng nữa rồi. Trình Lâm ngồi ở cái ghế bên trong, tay trái đặt ở trên đầu gối, tay phải thưởng thức ngân nguyệt thủ trưởng. Ngữ khí thản nhiên nói, lóc ga nghiêm mặt nói. Tuy rằng không biết ngài đến từ phương nào, nhưng ngài ra tay cứu vớt Plum. Ta đại biểu toàn bộ thành Plum, toàn bộ tinh linh tộc cảm tạ ngài ân đức. Không cần khách khí, Trình Lâm nghĩ thầm, trưởng cứu các ngươi chính là Thôi Diễn Trình Tử. Không, nói đúng ra, mang cho các ngươi tai nạn cũng là nó, cho nên nói lên thật không có cảm tình gì tả. Dừng một chút, hắn nói tiếp, ta cũng không quá để ý những lễ tiết này trên đồ vật. Còn nữa, tinh linh tộc nguy cơ vẫn chưa giải trừ, lẽ nào không phải sao? Hắn câu nói này nói xong, vị này quần áo hoa lệ, trầm mặc ít lời đại tinh linh bỗng nhiên làm dáng liền muốn quỳ xuống. Trình Lâm bất đắc dĩ đem nó ngăn lại, có chuyện liền nói, ta không thích những lễ tiết này. Đúng, Lộc Gà đáp một tiếng, kia tuấn tú mà giàu có uy nghiêm trên mặt hiện ra trầm trọng cùng khẩn thiết vẻ. Kẻ địch phần lớn cũng đã tiêu diệt, thành Plum tạm thời tránh được diệt vong, nhưng điều này cũng chỉ là kéo dài chút thời gian. Ăn mòn chính đang thong thả áp sát, tuy rằng nó hiện nay cách nơi này còn rất xa, nhưng dựa theo chúng ta nắm giữ kinh nghiệm, lại qua mấy tháng, muộn nhất nửa năm, ăn mòn sẽ lan tràn đến Plum. Đó là vô hình kẻ địch, đao kiếm cùng ma pháp đều khó mà chống lại. Đến thời điểm, chúng ta vẫn như cũ hay là muốn chết. Tuy rằng không biết ngài vì sao ra tay giúp đỡ chúng ta ngăn cản kẻ địch. Ta cũng biết, như vậy khẩn cầu vô cùng vô lễ. Thế nhưng, chúng ta đã không có biện pháp khác. Bộ tộc ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Thỉnh cầu ngài ra tay ngăn cản ăn mòn. Lộc Gà âm thanh thê lương. Vị này ở con dân trước mặt xưa nay chấn định rất nguyên soái, lúc này mới bại lộ trừ mình ra vô lực, coi như là đại tinh linh, có không tầm thường sức chiến đấu, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản ăn mòn. Plum tuy rằng tạm thời tránh được diệt vong, nhưng mấy tháng sau, vô thành vô tức tử thần y nguyên sẽ tới đến. Trầm mặc, trong toàn bộ đại điện tràn ngập trầm mặc. Lộc Gà nói xong những này, liền cúi đầu, hình như tại chờ đợi vận mệnh tuyên án. Ngồi ở bên rìa tế đàn, Eru sốt sắng mà đứng lên đến, dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn về phía một bên khác bóng người kia. Trầm mặc một hồi lâu, liền ở Lộc Gà sắp lúc tuyệt vọng, kia đeo mặt nạ màu trắng bóng người bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Tốt, cái gì? Lộc Gà bỗng nhiên ngẩng đầu. Bởi vì tiếng kia, tốt, quá nhẹ duyên cớ. Hắn hoài nghi mình nghe lầm rồi. Trình Lâm chỉ có thể lại lặp lại một lần. Ta nói, tốt, Lộc Gà trên mặt một cỗ máu tươi xông tới. Đó là kích động biểu hiện. Ý của ngài là, đồng ý giúp chúng ta ngăn cản ăn mòn. Không phải ngăn cản, Trình Lâm dựng thẳng lên một ngón tay. Phủ nhận thuyết pháp này. Sau đó, hắn phảng phất khe khẽ thở dài. Cách nói chuẩn xác là tịnh hóa, ở hệ thống dành cho trong nhiệm vụ, cứu vớt Plum chỉ là chi nhánh, mà lần thôi diễn này nội dung vở kịch chủ tuyến nhiệm vụ lại là tịnh hóa, thế giới thụ phát sinh biến cố, ăn mòn bởi nó mà sinh, sở dĩ đơn thuần ngăn cản ăn mòn cũng không phải là thuốc hay. Muốn chân chính giải quyết vấn đề, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tịnh hóa thế giới thụ. Trình Lâm chăm chú nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,